Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc quận sẽ là đất đai hắn cai quản. Vậy mà tên gia hỏa này lại vì đoạt đích mà bán rẻ Bắc quận. Lộ Thần biết quyết định ám sát Lộ Thư Vân có phần nông nổi, thậm chí còn có thể bại lộ tung tích của Cẩm Y vệ. Nhưng nếu hắn không làm gì, cơn giận này thật sự không thể nguôi ngoai. Tần Ngọc Sơn nhìn ra tâm tư của Lộ Thần, biết hắn đang vô cùng tức giận. Bèn đề nghị, vương gia, tin tức Bát Hoàng tử cấu kết với Man tộc tạm thời không nên tiết lộ rộng rãi, nhưng ngài có thể để bệ hạ biết sơ lược một vài điều. Bệ hạ chắc chắn sẽ điều động ảnh vệ điều tra. Nếu tra ra Bát Hoàng tử cấu kết với Man tộc, dù hiện tại chưa xử phạt hắn, đợi Man tộc xâm lược xong, bệ hạ cũng sẽ dùng chứng cứ đó để xử lý Bát Hoàng tử và các thế gia Giang Nam. Hà Hoàng vốn định tìm cớ để trừng trị các thế gia, nào ngờ các thế gia Giang Nam lại đi cấu kết với Man tộc, chẳng khác nào tự đưa dao đến trước mặt Hạ Hoàng. Hy sinh một Bát Hoàng tử đối với Hạ Hoàng chẳng là gì, huống hồ Bát Hoàng tử chỉ là người phát ngôn của các thế gia Giang Nam. Hà Hoàng vốn không định lập hắn làm thái tử, hoàng gia vô tình, Hạ Hoàng thậm chí không quan tâm việc Bát Hoàng tử bị ám sát, sao lại để ý đến việc hy sinh một Bát Hoàng tử? Con của hắn rất nhiều, mất đi một hai đứa cũng chẳng đáng kể. Hơn nữa, Hạ Hoàng đang ở độ tuổi sung mãn, lại là tông sư, sinh con nhanh lắm. Nghe Tần Ngọc Sơn đề nghị xong, Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi nói, bản vương sẽ viết tấu chương cho phụ hoàng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tần Ngọc Sơn vội vàng ngăn lại. Vương gia, tuyệt đối không được. Lộ Thần sửng sốt, hỏi, ngươi không phải bảo bản vương để phụ hoàng biết chút gì sao? Nếu bản vương không viết tấu chương, thì làm sao báo cho phụ hoàng về việc Bát Hoàng tử cấu kết với Man tộc? Tần Ngọc Sơn đáp, vương gia, thuộc hạ có ý là việc này không thể thông qua tấu chương để bệ hạ biết. Nếu là tấu chương, thì thuộc về công văn chính thức. Bệ hạ biết được rất có thể sẽ thương nghị với các đại thần. Hơn nữa tấu chương chưa đến tay bệ hạ đã có thể bị người khác biết nội dung. Nếu vương gia muốn bệ hạ biết việc này, cần phải viết thư riêng. Chỉ có thư riêng mới có thể nhanh chóng đến tay bệ hạ. Ở lại hạ, tấu chương từ địa phương gửi lên phải trải qua nhiều tầng kiểm duyệt. Có những tấu chương căn bản không đến được tay Hạ Hoàng. Nếu Lộ Thần viết tấu chương, một khi bị người của Bát Hoàng tử phát hiện, chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Điều này không cần bàn cãi. Nhưng nếu là thư riêng thì khác. Dùng danh nghĩa cửu hoàng tử viết thư riêng, thì sẽ được đưa trực tiếp đến tay Hạ Hoàng. Nghe Tần Ngọc Sơn nói xong, Lộ Thần sửng sốt. Thư riêng? Một phiên vương viết thư riêng cho hoàng đế? Đại hạ có chuyện lạ lùng như vậy sao? Hắn hình như chưa từng nghe nói đến việc phiên vương viết thư riêng cho hoàng đế. Ra làm phiên vương tức là trở thành thần, quan hệ cha con cũng giảm bớt. Việc viết thư riêng này có hơi quá không? Ngộ Thần trầm ngâm một lát rồi thấy lời Tần Ngọc Sơn cũng có lý. Nếu thượng tấu, rất có thể tấu chương sẽ không đến được tay Hạ Hoàng. Nhưng thư riêng thì khác, hắn không tin ai dám ngăn cản thư riêng của mình. Tuy việc phiên vương viết thư riêng cho hoàng đế có phần lạ lùng, nhưng hắn cũng có tư cách viết thư riêng. Dù sao hắn dù là phiên vương vẫn là con trai của Hạ Hoàng. Lộ Thần cuối cùng vẫn nhận lời đề nghị của Tần Ngọc Sơn, trực tiếp viết thư cho Hạ Hoàng. Hắn đầu tiên thuật lại trong thư tình cảnh ác liệt ở Bắc quận, sau đó cầu viện, mong Hạ Hoàng mau chóng phái quân đến giúp chống cự Man tộc. Gần cuối thư, Lộ Thần mới đề cập gần đây hắn tình cờ phát hiện nhiều đồ sắt của đại hạ trên thảo nguyên. Cuối cùng, Lộ Thần giả vờ uất ức cáo trạng, nói thương đội của Bát Hoàng tử thường xuyên xuất hiện ở Bắc quận, dựa vào thế của Bát Hoàng tử mà không nộp thuế, hắn mong Hạ Hoàng trừng phạt Bát Hoàng tử, bắt hắn nộp đủ thuế. Hình tượng Lộ Thần thể hiện trong thư là một kẻ sợ chết, bất lực, khá phù hợp với hình tượng tham lam vô dụng mà hắn vẫn thể hiện. Tuy hắn không trực tiếp nói đồ sắt của Man tộc đến từ Bát Hoàng tử, nhưng tin rằng Hạ Hoàng sẽ hiểu ý hắn. Dù sao, phù hoa hắn là người từng trải, không thể nào không hiểu ý này. Viết xong thư, Lộ Thần định nhờ Tần Ngọc Sơn phái người đưa gấp đến kinh thành. Nhưng Tần Ngọc Sơn lại nói, vương gia, không nên chỉ gửi thư. Ngài cần viết thêm một chiến báo khẩn cấp về động tĩnh của Man tộc để đưa đến kinh thành. Vừa hay, người của chúng ta đã dò được tin tức quân đội Bắc Tiên Vương đã tập trung tại Vương Đình Thiên Lang Vương. Dùng tín sứ vải đỏ đưa tin hoàn toàn không vấn đề. Lộ Thần ngạc nhiên, hỏi, phiền phức như vậy sao? Tần Ngọc Sơn đáp, chỉ gửi thư thì khó đến được tay bệ hạ. Nhưng mượn cơ hội đưa chiến báo bằng tín sứ vải đỏ, tín sứ có thể trực tiếp giao cả thư và chiến báo cho bệ hạ. Thư dù là thư nhà, nhưng để đến tay hoàng đế cũng cần nhiều thủ tục. Bất cứ thứ gì muốn vào hoàng cung đều không dễ, nhưng chiến báo khẩn cấp thì khác. Ở đại hạ, chiến báo bằng tín sứ vải đỏ phải được đưa ngay đến tay hoàng đế. Bất cứ ai cũng không được ngăn cản, dù hoàng đế đang ngủ cũng phải đánh thức. Lộ Thần hiểu ý Tần Ngọc Sơn, liền viết thêm một chiến báo, cũng mong triều đình mau chóng xuất binh. Viết xong cả hai, Tần Ngọc Sơn lập tức sai tín sứ vải đỏ đưa thư và chiến báo của Lộ Thần đến kinh thành. Lô Thần ngồi trong thư phòng, nhìn bản đồ trên bàn, chìm vào suy tư. Sau khi Thư Tín đến kinh thành, phụ hoàng hắn rất có thể sẽ sai Bạch Khánh Khanh, phó thống lĩnh ảnh vệ, điều tra việc man tộc ở Bắc Quận. Đến lúc đó, hắn sẽ lợi dụng điều này để Bạch Khánh Khanh tìm ra chứng cứ Bát Hoàng Tử cấu kết với man tộc. Tuy nhiên, thu thập chứng cứ Bát Hoàng Tử và các thế gia cấu kết với man tộc không dễ, vì chứng cứ đều ở man tộc, cho nên việc quan trọng nhất hiện nay là đánh bại man tộc. Chỉ như vậy mới lấy được chứng cứ Lộ Thư Vân cấu kết với man tộc từ man tộc. Đến lúc đó, những chứng cứ đó mới có thể trở thành cớ để Hạ Hoàng đối phó các thế gia. Còn Bát Hoàng Tử và các thế gia sẽ ra sao? Lộ Thần không quan tâm, chúng gian thần bất nghĩa, đừng trách hắn. Lúc Lộ Thần đang nhìn bản đồ, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Lộ Thần lấy lại tinh thần và đi. Sở Ngữ Cầm đẩy cửa vào, nhìn thấy Sở Ngữ Cầm, vẻ mặt nghiêm túc của Lộ Thần biến mất, cười hỏi: "Sở Di, nàng tìm ta có việc gì?" Sở Ngữ Cầm nói: "Thần nhi, lần này người định để Vương phủ chuyển về An Bình thành, bên cạnh người vẫn cần người hầu hạ chứ?" Nghe vậy, Lộ Thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Không bằng để Tiểu Bạch Lưu lại chiếu cố ta." Nghe Lộ Thần nhắc đến Bạch Khánh Khanh, Sở Ngữ Cầm nhìn hắn sâu xa, nàng biết Lộ Thần đã chọn Bạch Khánh Khanh. Thứ nhất, Bạch Khánh Khanh có thực lực nhất định, lại nữa nàng mới đến Vương phủ. Tuy Lộ Thần và Bạch Khánh Khanh quen biết từ nhỏ, nhưng dù sao hai người cũng xa cách nhiều năm, đối với Lộ Thần mà nói có một cảm giác mới mẻ. Thêm vào đó, Bạch Khánh Khanh càng lớn càng xinh đẹp và lạnh lùng, Lộ Thần chắc chắn rất thích thân thể nàng. Sở Ngữ Cầm lập tức hỏi: "Chỉ nàng thôi sao? Cái hồ mị tử ở Bách Hoa lâu, ngươi không định giữ lại bên người?" Nghe vậy, Lộ Thần trầm mặc một lát, Sở Ngữ Cầm tiếp tục nói: "Huyết Nguyệt lâu ám sát 3 lần đều thất bại, chỉ sợ Vương Khuynh Tử đã bị Bát Hoàng Tử nghi ngờ. Theo ta thấy, nàng không cần thiết ở lại Bách Hoa lâu nữa, không bằng trực tiếp an bài nàng làm nữ nô của ngươi, mỗi ngày hầu hạ ngươi ở vương phủ. Mà ạ, thực lực nàng cũng không yếu, lúc nguy cấp có thể bảo vệ ngươi." Sở Ngữ Cầm nghĩ thầm: "Vương Khuynh Tử dù sao cũng là võ giả cửu phẩm, nếu có nàng ở bên cạnh Lộ Thần, nếu Lộ Thần gặp nguy hiểm, nàng cũng có thể làm lá chắn." Lộ Thần trầm tư một lát rồi nói: "Không cần, để nàng đi An Bình thành cùng các ngươi." Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm xác nhận: "Thật sự chỉ để lại Tiểu Bạch một mình sao?" Lộ Thần nhẹ gật đầu, cười nói: "Tiểu Bạch một mình đủ rồi, huống chi ta lo lắng ta không ở An Bình thành, những xúc sinh ở kinh thành sẽ tìm các ngươi gây chuyện. Vương Khuynh Tử là nửa bước tông sư, có thêm nàng, Tử Huyên và các ngươi sẽ an toàn hơn." Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm hơi ngạc nhiên: "Vương Khuynh Tử đã là nửa bước tông sư rồi sao? Chẳng phải là cùng cảnh giới với mình rồi sao?" Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm cảm thấy khó chịu. Nàng vốn đã không ưa Hồ Mị Tử kia, các thê thiếp của Lộ Thần đều tương đối tôn trọng mình, chỉ có Hồ Mị Tử kia muốn chạy đến trước mặt nàng kể lể vương gia thật lợi hại, vương gia có thể làm người bay trên trời, vân vân. Dường như trong mắt Hồ Mị Tử kia, mình cũng giống như nàng, đều là nữ nhân của Lộ Thần, nên mới nói chuyện không kiêng nể gì với mình như vậy. Nếu không phải vì Lộ Thần, nàng đã sớm ra tay với Vương Khuynh Tử. Sau khi bình tĩnh lại, Sở Ngữ Cầm thở dài: "Thần nhi, ngươi muốn làm gì ta cũng không hỏi nhiều, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi, nếu gặp nguy hiểm thật sự, không chống nổi sự tấn công của man tộc, thì hãy chạy về hướng nam. Thế cục kinh thành hiện nay cũng khá hỗn loạn, bệ hạ rất khó phái nhiều binh lính lên phía bắc, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù ngươi không giữ được Bắc Quận, đại hạ cũng sẽ không chê cười ngươi. Tiếc nhất ngươi đã chủ động chiến đấu với man tộc, hình tượng của Lộ Thần trong lòng dân chúng đã rất tệ. Dù hắn bỏ Bắc Quận mà chạy, dân chúng cũng sẽ không thấy lạ. Ngược lại, việc Lộ Thần quyết chiến với man tộc ở Nhạn Thành sẽ khiến dân chúng thấy Bắc Vương vẫn còn chút quốc khí, hình tượng của hắn trong lòng dân chúng còn có thể cứu vãn." Nghe Sở Ngữ Cầm nhắc nhở, Lộ Thần mỉm cười: "Sở Di yên tâm, ta vẫn khá sợ chết. Nếu thật sự đánh không lại man tộc, ta biết phải làm sao." Thấy Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm cũng không nói gì nữa. Nàng quay người nói: "Vậy tốt, ta đi tuần tra trước, ngươi mau chuẩn bị đi." Nói xong, Sở Ngữ Cầm quay người rời khỏi thư phòng. 2 ngày sau, cổng Vương Phủ. Đoàn xe của Vương Phủ đã sẵn sàng. Lộ Thần đứng ở cổng Vương Phủ, từ biệt từng người trong số các thê thiếp. Chu Du Du và Chu Tiêu Tiêu nức nở ghé vào ngực Lộ Thần, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mắt Chu Du Du đỏ hoay, Chu Tiêu Tiêu lau nước mắt nói: "Vương gia, nếu không ngăn được man tộc, nay nhất định phải đi về phương Nam." Chu Du Du ôm eo Lộ Thần, đầu dựa vào ngực Lộ Thần: "Bố cô, vương gia, thiếp sẽ ở An Bình thành chờ tin tốt của ngài." Lúc đó, Mục Tử Huyên đứng bên cạnh, nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần nói: "Vương gia, thiếp thân đi, người phải tự chăm sóc mình." Nghe ba người nói vậy, Lộ Thần mỉm cười đáp: "Các ngươi yên tâm, chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, nhiều nhất không quá nửa năm." Vừa nghe phải nửa năm sau mới gặp lại Lộ Thần, Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du khóc càng dữ dội. Ngay cả Mục Tử Huyên cũng mắt đỏ hoay, vẻ mặt như sắp khóc. Lộ Thần an ủi, được rồi, các bảo bối của ta, đừng khóc nữa, chỉ cần chiến tranh kết thúc, ta sẽ lập tức sai người đón các người về. Trong lúc Lộ Thần đang an ủi các thê thiếp, Sương Lữ Cầm đứng bên cạnh không nói gì thêm. Những điều cần nói nàng đã nói với Lộ Thần rồi. Nàng tin tưởng Lộ Thần biết mình phải làm gì. Sương Ngữ Cầm đến trước mặt Bạch Khánh Khanh, nói với nàng, Tiểu Bạch, mấy tháng tới chỉ có nàng ở bên cạnh Thần Nhi, an nguy của Thần Nhi giao cho nàng. Sương Lữ Cầm nói chỉ có Bạch Khánh Khanh ở bên cạnh Lộ Thần, tất nhiên chỉ là nói về những người vợ của Lộ Thần. Vương phủ không thể nào không để lại ai cả, hạ nhân và nha hoàn vẫn còn lại hơn phân nửa. Dù sao Lộ Thần vẫn còn ở vương phủ, không thể nào để tất cả nha hoàn hạ nhân đều rời đi. Nếu họ đều đi hết thì ai chăm sóc Lộ Thần? Nghe Sương Ngữ Cầm nói xong, Bạch Khánh Khanh nhẹ giọng ừ một tiếng, không nói gì thêm. Thật ra, Bạch Khánh Khanh không ngờ Lộ Thần chỉ để lại nàng một người ở bên cạnh. Điều này khiến nàng thêm lo lắng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Lộ Thần và nàng làm chuyện ấy, Bạch Khánh Khanh đã thấy bối rối. Chờ các thê thiếp của Lộ Thần đều đi, chỉ còn lại mình nàng. Chẳng phải nàng phải bồi dưỡng tình cảm với Lộ Thần mỗi ngày sao? Dù nàng là tông sư cường giả, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự hung ác của Lộ Thần, đôi chân ngọc thon dài của Bạch Khánh Khanh cũng hơi run. Lúc này, Vương Khuynh Từ đến trước mặt Lộ Thần, vẻ mặt muốn rời đi. Là người thường ngày bị Lộ Thần tra tấn nhiều nhất, Vương Khuynh Từ cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Nàng nhìn vào mắt Lộ Thần hỏi, Vương gia, người không định để nô tỳ ở lại hầu hạ sao? Lộ Thần nói, không cần. Dù ngươi là nữ nô của ta, nhưng cũng là nữ nhân của ta. Ta không muốn thấy nữ nhân của ta bị tổn thương. Nghe vậy, Vương Khuynh Từ cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng. Nàng vẫn tưởng Lộ Thần chỉ coi nàng là công cụ giải tỏa, không ngờ Lộ Thần vẫn luôn quan tâm nàng. Lúc này, Lộ Thần bỗng nhớ ra điều gì đó, liền nói, đúng rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi rời khỏi Yên Vũ Các, không cần ẩn nấp nữa. Nghe vậy, Vương Khuynh Từ sửng sốt. Nàng thực ra vẫn muốn thông qua việc ẩn nấp ở Yên Vũ Các để chứng minh giá trị của mình. Chỉ cần bắt hoàng tử còn muốn tìm phiền phức Lộ Thần, nàng có thể sớm thu thập được tin tức, như vậy giá trị của nàng sẽ được thể hiện. Lộ Thần tiếp tục nói, ở Bắc Quận, ta bị Huyết Nguyệt Lâu ám sát hai lần, nhưng hai lần đó ngươi đều không sao. Ngay cả Lộ Thư Vân ngu mốc cũng nhận ra ngươi phản bội rồi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Từ suy nghĩ một chút, thấy có lý, nhưng nếu nàng không còn ẩn nấp nữa, thì làm sao chứng minh giá trị của mình đây? Chẳng lẽ nàng phải ở bên cạnh Lộ Thần mỗi ngày, làm vỏ kiếm cho hắn? Thấy vẻ mặt thất vọng của Vương Khuynh Từ, Lộ Thần nói tiếp, chờ chiến tranh với Man tộc kết thúc, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một công việc phù hợp. Nghe vậy, mắt Vương Khuynh Từ sáng lên, liền hỏi, Vương gia, ngươi nói thật chứ? Dù không biết Lộ Thần sẽ sắp xếp công việc gì, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không làm gì. Lộ Thần gật đầu, ừm. Hắn tạm thời chưa nghĩ ra việc gì giao cho Vương Khuynh Từ, nhưng hắn cũng không muốn để nàng nhàn rỗi. Vương Khuynh Từ là kiểu mỹ nhân yêu kiều, quyến rũ. Ở trước mặt hắn, hắn rất dễ mất kiểm soát. Tuy các nữ nhân bên cạnh hắn đều rất xinh đẹp, nhưng người khiến hắn phát cuồng vẫn là Vương Khuynh Từ. Nàng chỉ là một nữ nô. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, Lộ Thần lại nảy sinh ý định muốn nàng chết. Loại nữ nhân này không thích hợp luôn ở bên cạnh hắn. Nếu Vương Khuynh Từ lừa gạt tình cảm của hắn, các thê thiếp khác thì làm sao sinh con cho hắn? Cùng lúc đó, xa xa, Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân đứng lặng im, nhìn Lộ Thần từ biệt từng người thê thiếp của mình. Cảnh tượng này khiến cả hai đều kinh ngạc. Người ta đồn Lộ Thần là vương gia dâm mạn, không ngờ các thê thiếp lại có tình cảm sâu đậm với hắn như vậy. Quả nhiên, những tin tức về Bắc Vương mà Huyền Nguyệt Cung thu thập đều là giả, không mảy may khớp với thực tế. Trần Uyển Dung không cho rằng đó là lỗi của tình báo Huyền Nguyệt Cung. Nàng nghĩ Bắc Vương đang giấu rất sâu, không phải người tầm thường. Nếu không, người ta cũng không đồn đại Bắc Vương là phế vật. Lâm Uyển Vân thở dài bên cạnh Trần Uyển Dung, hy vọng Bắc Vương có thể chống cự được sự xâm lược của Man tộc từ phía nam, sống sót trở về. Lộ Thần dù sao cũng là con trai bạn tốt của nàng, Lâm Uyển Vân thật lòng mong hắn sống sót. Điều này không liên quan đến lập trường của nàng, còn việc dùng máu của Lộ Thần để chế tạo Phục Long chú, chuyện đó tính sau. Lâm Uyển Vân liếc nhìn Trần Uyển Dung, Trần Uyển Dung chăm chú nhìn Lộ Thần đang từ biệt các thê thiếp ở phía xa. Cảnh tượng ấy khiến nàng nhớ lại khi phụ hoàng đưa họ rời khỏi hoàng thành Trần Quốc năm xưa, họ cũng lưu luyến không rời như vậy. Khi nàng trở lại hoàng thành Trần Quốc thì cảnh còn người mất, phụ hoàng và các hoàng thân quốc thích đều đã thành hài cốt. Lúc này, Trần Uyển Dung thoáng do dự việc sử dụng Lộ Thần để chế tạo Phục Long chú, nàng không muốn phá hỏng bức tranh đẹp này. Sau khi mọi người từ biệt Lộ Thần, hắn nói, "Tốt, lên đường đi, cố gắng đến An Bình thành sớm." Chu Du Du và Chu Tiêu Tiêu lên xe ngựa, liên tục nói từ cửa sổ, "Vương gia, ngài hãy giữ gìn, Vương gia, thiếp sẽ luôn chờ tin tức của ngài." "Ố cô." Lộ Thần không khóc lóc thảm thiết như các thê thiếp, hắn mỉm cười, vẫy tay tạm biệt họ, nhìn đoàn xe dần khuất xa. Lộ Thần cảm thấy nhẹ nhõm, những người quan trọng đều đã đi, hắn có thể chuẩn bị cho trận tử chiến với Man tộc. Sau đó, Lộ Thần trở về Vương phủ. Đoàn xe nam tiến của Mục Tử Huyên lần này rất lớn, không chỉ có xe của Vương phủ, mà còn có xe của Mục phủ, thậm chí cả một số người dân thường. Vì an toàn cho họ, Lộ Thần đặc biệt để Mục Hưng Bình chỉ huy một đội cẩm y vệ hộ tống họ xuống phía nam, đồng thời còn bố trí thêm vài võ giả cấp 9, an toàn chắc chắn không thành vấn đề. Khi dân chúng Bắc Quận thấy đoàn xe lớn như vậy đi xuống phía nam, họ đều biết Bắc Quận chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Những ngày tiếp theo, Bắc Quận đồn Đại Man tộc sắp xuống phía nam. Bắc Vương vì bảo toàn tính mạng mà bỏ rơi dân chúng Bắc Quận chạy trốn. Thân ở Vương phủ, Lộ Thần đương nhiên nghe thấy những lời đồn đại ở Bắc Quận. Vương phủ lớn như vậy, một đoàn xe xuôi nam bị dân chúng trông thấy, không đồn đại mới là chuyện lạ. Lộ Thần cũng không để tâm đến lời đồn, hắn đang tất bật chuẩn bị chống lại Man tộc. Vài ngày sau, để nhân dân phía Bắc Bắc Quận phối hợp thực hiện chính sách vườn không nhà trống và di chuyển dân cư, Bắc Vương phủ trực tiếp ban bố thông cáo, nói với dân chúng rằng Man tộc sắp điều động 30 vạn kỵ binh xuống phía nam, chiếm đóng Bắc Quận và lập quốc tại đây. Thông cáo vừa ban bố, chưa đầy nửa tháng đã gây nên sóng gió lớn, không chỉ dân chúng Bắc Quận biết chuyện này, mà toàn bộ Đại Hạ, thậm chí cả các nước lân cận Đại Hạ đều biết Man tộc sắp xuống phía nam. Ban đầu, khi đoàn xe Vương phủ đi xuống phía nam, dân chúng đã nghe nói lời đồn Man tộc xuống phía nam, nay Bắc Vương phủ lại chính thức ban bố thông cáo, điều đó chứng minh Man tộc quả thật muốn xuống phía nam. Một số dân chúng nghĩ rằng ngay cả Vương cũng chạy trốn rồi, họ ở lại Bắc Quận chỉ có một con đường chết, nên ào ào chạy trốn xuống phía nam. Đương nhiên, cũng có một số dân chúng không muốn rời bỏ quê hương họ đã sinh sống bao đời này. Để dân chúng phối hợp chính sách vườn không nhà trống, Bắc Vương phủ nhanh chóng ban hành lệnh mới, những ai phối hợp chính sách vườn không nhà trống, sau khi chiến tranh kết thúc, khi trở về đất đai cũ sẽ được miễn thuế 2 năm. Ban đầu, chính sách miễn thuế này Lộ Thần định dùng để quảng bá việc trồng trọt các loại cây nông nghiệp mới, nhưng không còn cách nào khác, một số dân chúng phương Bắc nhất quyết không chịu rời đi, nên đành phải dùng chính sách này sớm hơn dự định. Nơi trong tình huống này, những dân chúng đó vẫn không chịu đi, Lộ Thần cũng không định quản nữa. Hiện giờ hắn còn phải tất bật huấn luyện tân quân, không thể nào đặt hết tâm tư vào việc vườn không nhà trống. Sáng sớm, Lộ Thần tỉnh dậy, liếc nhìn người đẹp băng sơn bên cạnh. Vừa hay Bạch Khánh Khánh cũng đang nhìn hắn, nàng luôn muốn dậy trước hắn. Thấy Lộ Thần nhìn mình, vẻ mặt lãnh diễm của Bạch Khánh Khánh ửng đỏ, nàng lập tức quay mặt đi. Từ khi lấy nàng làm thê thiếp, mỗi tối Lộ Thần đều đến giường nàng. Thể xác và tinh thần nàng đã hoàn toàn thuộc về Lộ Thần, nhưng nàng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thấy vẻ mặt e lệ của Bạch Khánh Khánh, Lộ Thần mỉm cười. Qua nhiều ngày nghiên cứu, hắn đã hiểu cách sử dụng Long Phượng Âm Dương Kinh. Long Phượng Âm Dương Kinh có tác dụng thúc đẩy tu luyện, tăng tốc bộ hấp thụ linh khí, đồng thời giúp nữ phương bước vào con đường tu luyện. Nói cách khác, Long Phượng Âm Dương Kinh là một loại câu pháp song tu. Lộ Thần tính toán đợi chiến tranh với Man tộc kết thúc, sẽ đón Mục Tử Huyên và những người khác trở về, cùng họ tu luyện Long Phượng Âm Dương Kinh. Tuy ở thế giới linh khí mỏng manh này, khả năng thành tiên không lớn, nhưng việc giúp họ sống lâu thêm vài tuổi hoặc duy trì nhan sắc trẻ trung vẫn khả thi. Lộ Thần xuống giường, hôm nay hắn không định ân cần chào hỏi Bạch Khánh Khánh, vì hắn còn có việc quan trọng phải làm. Sau khi ăn uống qua loa, Ngô Thần cưỡi ngựa đến doanh địa Tân Quân. Khi dân chúng nhận thành thấy Lộ Thần cưỡi ngựa đi qua, đều vô cùng kinh ngạc, xôn xao bàn tán. Không phải nói Bắc Vương đã chạy trốn sao? Đúng vậy, ta tận mắt thấy xe ngựa của Vương Phi đi xuống phía nam, sao Bắc Vương lại còn ở Nhạn Thành? Chẳng lẽ là thế thân của Bắc Vương? Làm sao là thế thân được? Ta đã gặp Bắc Vương nhiều lần rồi, đây chính là Bắc Vương. Như vậy thì Bắc Vương chỉ để Vương Phi đi tránh nạn, còn bản thân không chạy trốn. Không ngờ Bắc Vương lại có cốt khí như vậy. Nghe dân chúng bàn tán, Ngộ Thần không để tâm, hắn cố ý cưỡi ngựa đến doanh địa Tân Quân, chính là để dân chúng Nhạn Thành biết mình vẫn chưa rời khỏi Nhạn Thành. Rất nhanh, Lộ Thần đến doanh địa Tân Quân. Doanh địa Tân Quân nằm ngoài thành, để tiện việc thử pháo, Lộ Thần cố ý cho xây dựng nó cách Nhạn Thành một khoảng cách khá xa. Khi Lộ Thần đến nơi, Mục Trường Thiên cùng các vị tướng quân quan trọng khác lập tức quỳ xuống, tham kiến vương gia. Lộ Thần khẽ gật đầu, rồi hỏi: "Tân quân đã đủ số lượng chưa?" Mục Trường Thiên đáp: "Hồi vương gia, đã đủ, đúng 1 vạn người." Mục Trường Thiên vừa dứt lời, Lý Phong liền lên tiếng: "Vương gia, thần nghe nói triều đình ban cho Bắc Quận lệnh chiêu mộ quân, hiện nay Bắc Quận tối đa có thể giữ 15 vạn binh lính, chúng ta sao không nhân cơ hội này mà chiêu mộ thêm binh lính?" Sau khi họ báo cáo tình hình Man tộc tiến xuống phía nam cho triều đình lập tức ban cho Bắc Vương phủ lệnh chiêu mộ quân, nhưng đã lâu như vậy rồi mà Lộ Thần vẫn không chiêu mộ thêm binh lính, thậm chí xem ra ông ta cũng chẳng có ý định chiêu mộ thêm. Điều này khiến Lý Phong và những người khác cảm thấy khó hiểu. Việc xin triều đình ban lệnh chiêu mộ quân không khó, ai cũng biết Hạ Hoàng luôn muốn làm yếu thế lực các phiên vương, cho Bắc Quận 10 vạn đại quân đã là rất nhiều rồi. Lần này, nếu không phải vì tình hình trong nước Đại Hạ bất ổn, không thể tùy tiện điều động đại quân, Hạ Hoàng cũng không thể đồng ý ban cho Bắc Quận lệnh chiêu mộ quân. Lệnh chiêu mộ quân này là cơ hội để Bắc Quận, để Bắc Vương nhanh chóng tăng cường sức mạnh. Nhưng Bắc Vương lại không hành động ngay. Dân số Bắc Quận tuy thưa thớt, nhưng chiêu mộ 15 vạn binh lính vẫn không phải là vấn đề quá lớn. Hơn nữa, họ sắp phải giao chiến với Man tộc. Nếu có thể trong thời gian ngắn chiêu mộ thêm 10 vạn tân binh, thì hy vọng thắng Man tộc sẽ lớn hơn. Nghe Lý Phong hỏi, Lộ Thần cười nhạt, binh không phải nhiều mà ở chất lượng. Cho dù bây giờ chiêu mộ thêm 10 vạn tân binh, thì 10 vạn tân binh ấy các ngươi có thể huấn luyện ra sao trong thời gian ngắn? Nếu họ ra chiến trường, chỉ sợ kỵ binh Man tộc một đợt xung phong là tán tác hết. Đừng nói tân binh, ngay cả đại quân triều đình khi đối mặt với kỵ binh Man tộc cũng thường xuyên bị đánh tán tác, đúng không, Mục tướng quân? Nói đến đây, ánh mắt Lộ Thần rơi vào Mục Trường Thiên. Bây giờ đang bàn việc, nên Lộ Thần không gọi Mục Trường Thiên là nhạc phụ, mà gọi thẳng Mục tướng quân. Lộ Thần nói vậy là vì Mục Trường Thiên đã nhiều lần giao chiến với Man tộc, ông ta có kinh nghiệm. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Trường Thiên đáp, vương gia nói phải, nếu để tân binh đối đầu trực diện với Man tộc, rất có thể một đợt xung phong của kỵ binh Man tộc là xong. Nói đến đây, Mục Trường Thiên đổi giọng, nhưng mà vương gia, những tân binh này không nhất thiết phải đối đầu trực diện với binh lính Man tộc, họ có thể phòng thủ thành trì, họ vốn là phe phòng thủ, không cần phải xông lên giao chiến trực diện với kỵ binh Man tộc. Thủ thành cũng cần binh lính, cho dù sức chiến đấu của những tân binh này không bằng kỵ binh, nhưng phòng thủ thành trì vẫn phát huy được tác dụng rất lớn. Vì vậy Mục Trường Thiên thiên về việc chiêu mộ thêm binh lính. Lộ Thần lúc này nói, bản vương hiểu ý các ngươi, nhưng các ngươi yên tâm, triều đình đã ban cho bản vương lệnh chiêu mộ quân, bản vương tất nhiên sẽ tăng cường quân lực, nhưng chưa hẳn là bây giờ. Hơn nữa, vài ngày nữa bản vương sẽ cho các ngươi một bất ngờ. Nghe vậy, Mục Trường Thiên và những người khác nhìn nhau, đều rất tò mò về bất ngờ mà Lộ Thần nhắc đến. Lộ Thần tiếp tục nói, đúng rồi, bản vương bảo các ngươi đào hang, các ngươi đào xong chưa? Lý Phong đáp, hồi vương ra đã đào xong. Lộ Thần lập tức nói, dẫn bản vương đi xem. Lập tức Lý Phong và những người khác dẫn Lộ Thần đến hang pháo binh. Nhìn thấy cái hang trước mắt, Lý Phong rất muốn hỏi Lộ Thần bảo họ đào hang để làm gì, nhưng cuối cùng Lý Phong vẫn nhịn. Đã Bắc Vương bảo họ đào hang, chắc chắn là có tác dụng, lát nữa Bắc Vương sẽ nói cho họ biết cái hang này dùng để làm gì. Lộ Thần không chần chừ, đi thẳng vào hang, vừa đi vừa nói, các ngươi chờ ở ngoài, không có lệnh của bản vương không ai được vào. Nghe Lộ Thần nói vậy, mọi người lập tức dừng bước. Lộ Thần vào hang, liền mở ba lô hệ thống ra, lấy ra một khẩu pháo lưu đạn 122mm. Sau đó Lộ Thần liếc nhìn thông số pháo, đường kính 122mm, tầm bắn 18.000m, tốc độ đầu 690ms, trọng lượng đạn 33.4kg, trọng lượng toàn bộ 3.400kg, bán kính sát thương mảnh đạn 15.30m. Xem hết số liệu của khẩu pháo 122mm, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Có loại vũ khí sát thương lớn này, kỵ binh Man tộc chẳng là gì. Đáng tiếc đạn pháo quá ít, chỉ có 1.000 viên, 200 khẩu pháo 122mm mà chỉ có 1.000 viên đạn. Hệ thống quả là keo kiệt, đừng tưởng 1.000 viên là nhiều, mỗi khẩu pháo chỉ có 5 viên. Chưa kể ta còn phải huấn luyện tân quân, cho binh lính xem cách bắn pháo nữa, dạy binh lính sử dụng pháo 122mm, lại phải phí thêm đạn. Đến khi ra chiến trường, không biết còn bao nhiêu viên. Lúc này, Lộ Thần nói với những người bên ngoài, được, các ngươi vào đi. Nghe thấy giọng Lộ Thần vọng từ sâu trong hang động, Mục Trường Thiên và những người khác liền bước vào. Bước vào hang động, nhìn thấy những khẩu pháo trước mắt, mọi người đều sửng sốt. Đây là cái gì? Trước giờ trong hang động có thứ này sao? Không giống Mục Trường Thiên và Mục Kinh Võ, Lý Phong và những người khác đã chứng kiến cảnh Lộ Thần đột ngột lấy ra vũ khí, nên không quá ngạc nhiên khi thấy pháo xuất hiện trong hang. Nhưng Lý Phong và những người khác vẫn rất kích động. Họ thấy khẩu pháo này hình dáng rất giống loại vũ khí bí mật Lộ Thần từng dùng, chỉ là lớn hơn một chút. Theo Lý Phong và những người khác, khẩu pháo trong hang cũng là phiên bản phóng đại của khẩu 3Z Lộ Thần từng dùng. Họ nghĩ vũ khí bí mật của Lộ Thần đã giết được một tông sư, vậy loại vũ khí này chẳng phải giết được cả đại tông sư sao? Mục Trường Thiên lúc này quan sát kỹ khẩu pháo trước mắt, rồi hỏi, vương gia, đây là vật gì? Lộ Thần thản nhiên đáp, lưu đạn pháo, để binh lính kéo ra ngoài, bản vương cho các ngươi mở rộng tầm mắt về uy lực của vũ khí này. Nghe Lộ Thần nói xong, mọi người đều sững sờ, nhưng rất nhanh mấy binh lính đã xông tới, để khẩu pháo ra ngoài. Dù không biết đây là vũ khí gì, nhưng chỉ cần nhìn trọng lượng và chất liệu kim loại chế tạo cũng đủ biết vũ khí này không tầm thường. Mục Trường Thiên và những người khác cũng không bận tâm vũ khí này xuất hiện trong hang động thế nào, họ chỉ muốn biết uy lực của nó ra sao. Nếu họ đoán không sai, Lộ Thần cố ý chiêu mộ một vạn binh lính lập nên một danh pháo binh, chính là để những binh lính này sử dụng vũ khí bí mật này. Nhiều binh lính đẩy, khẩu pháo nhanh chóng được đưa ra ngoài. Khi binh lính nhìn thấy vũ khí bí mật này, cái nấy đều rì rào bàn tán. Đây là cái gì? Chắc là loại vũ khí công thành nào đó. Có bánh xe, chắc là xe công thành. Vương gia bảo họ đẩy xe công thành đến đây làm gì? ta thấy không giống xe công thành. Các ngươi xem, nó trông như toàn bằng kim loại. Nếu là xe công thành thì nặng quá. Lộ Thần không để ý đến tiếng bàn tán của binh lính. Ông ta nói với Mục Kinh Võ bên cạnh. Mục giáo úy, mau triệu tập tân quân. Bản vương muốn cho binh lính xem cách sử dụng vũ khí này. Tuân lệnh. Vương gia, Mục Kinh Võ vội vàng triệu tập 10.000 binh lính, rồi cùng nhau đẩy khẩu pháo đến một nơi trống trải. Sau khi sắp xếp khẩu pháo xong, Lộ Thần lấy ra sách hướng dẫn sử dụng pháo từ không gian hệ thống, dựa theo hướng dẫn bắn pháo trên mặt bằng đơn giản điều chỉnh vị trí. Ngay lập tức, ông ta nói với những người phía sau, mọi người bịt tai lại. Nghe vậy, binh lính không chút do dự, lập tức bịt tai lại. Một tiếng nổ vang điếc tai, nhức óc vang lên, khiến cả vùng đất xung quanh chấn động dữ dội. Dù đã bịt kín tai, bọn họ vẫn nghe thấy tiếng nổ ầm ầm đó. Ngay sau đó, từ phía xa trong rừng cây, lưu đạn pháo phóng ra đạn pháo. Đạn pháo nổ tung, tạo ra một hố lớn, bùn đất văng tùng tóe lên cao đến vài thước, nhiều cây cối xung quanh bị phá hủy hoàn toàn. Thấy cảnh tượng ấy, Mục Trường Thiên và những người khác đều sững sờ, mọi người đều ngây người, chưa từng thấy loại vũ khí đáng sợ như vậy. Chỉ với một tiếng nổ, mặt đất đã chấn động, và vật thể được bắn ra lại có thể trong nháy mắt tạo ra một hố sâu 5 mét. Nếu những vật thể đó rơi vào giữa đám người, không biết bao nhiêu người sẽ chết. Mục Trường Thiên và những người khác không khỏi nghĩ, chẳng lẽ đây chính là vũ khí bí mật mà vương gia đã nói? Nếu có loại vũ khí này và có thể sản xuất đại trà, thì còn cần sợ gì man tộc? Đừng nói đến man tộc, ngay cả thống nhất thiên hạ cũng chẳng phải vấn đề. Mục Trường Thiên và con trai mình, Mục Kinh Võ, nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Ba đầu, họ chỉ đoán Bắc Vương có lẽ đến Bắc Quận ẩn náu, chủ yếu là để tích lũy sức mạnh, chuẩn bị cho việc thống nhất thiên hạ sau này. Nay Bắc Vương đã lấy ra vũ khí khủng bố như vậy, thì cơ bản khẳng định phỏng đoán của họ là đúng. Với loại vũ khí này, còn sợ không thể thống nhất thiên hạ sao? Cổng thành nào có thể ngăn cản được những vật thể mà vũ khí này bắn ra? Cho dù là cổng thành kiên cố đến đâu, chỉ sợ cũng bị san phẳng ngay lập tức. Ngay cả cường giả cấp tông sư, nếu chúng phải, cũng rất có thể bị nổ thành nhiều mảnh. Nguyên lai đây chính là át chủ bài của Bắc Vương. Lộ Thần quay đầu nhìn những người phía sau, khuôn mặt ai nấy đều đầy vẻ kinh hãi, không nói nên lời. Mục tướng quân, ngươi thấy thế nào vũ khí bí mật của bản vương, có thể ngăn cản được 30.000 kỵ binh man tộc không? Nghe vậy, Mục Trường Thiên mới hoàn hồn, vội nói, chúc mừng vương gia có được thần khí này, việc nhất thống thiên hạ của vương gia chỉ còn trong tầm tay. Cái này, Lộ Thần sững sờ, hắn khi nào nói muốn thống nhất thiên hạ rồi? Mục Trường Thiên lại hỏi, vương gia, nay còn có bao nhiêu chiếc công thành xe này? Mục Trường Thiên không biết tên của thứ này, đành tạm gọi là công thành xe, vì nó có điểm tương tự với công thành xe, ví dụ như đều có bánh xe. Lộ Thần không sửa lại cách gọi của Mục Trường Thiên, đáp, bản vương có 100 môn lưu đạn pháo và khoảng 800 phát đạn pháo. Lộ Thần không tiết lộ toàn bộ số lượng lưu đạn pháo và đạn pháo, lần này giao chiến với man tộc không cần nhiều đến vậy, 100 môn là đủ. Nghe Lộ Thần trả lời, Mục Trường Thiên hỏi, vương gia, ngài nói đạn pháo là vật thể vừa được bắn ra phải không? Lộ Thần đáp, đúng vậy. Cái lưu đạn pháo trước mặt chúng ta chỉ là thiết bị phóng, tác dụng chính vẫn là đạn pháo. Nói xong, Lộ Thần quỳ xuống, mở hộp gỗ đựng đạn pháo, lấy ra một quả. Nhìn quả đạn pháo trong tay Lộ Thần, mọi người đều rơi vào trầm tư. Hình như đại hạ chưa có kỹ thuật chế tạo loại đạn pháo này. Bắc Vương lấy loại vũ khí khủng bố này từ đâu ra? Mục Kinh Võ hỏi, vương gia, chúng ta có thể chế tạo loại đạn pháo này không? Lộ Thần đáp, hiện tại thì chưa, nhưng không lâu nữa, chúng ta sẽ chế tạo được vũ khí tương tự. Nghe Lộ Thần nói vậy, mọi người vô cùng phấn khích. Nếu có thể sản xuất đại trà loại vũ khí khủng bố này, thì sau này còn ai là đối thủ của Bắc Quận nữa? Việc Lộ Thần thử pháo đã tạo nên niềm tin rất lớn cho binh lính. Trong mắt họ, với loại vũ khí khủng khiếp ấy, còn cần sợ gì quân kỵ man tộc nữa? Lúc này, Mục Trường Thiên và những người khác cũng hiểu ra tại sao Lộ Thần lại quyết định dẫn quân kỵ man tộc vào Vạn Ninh Hà Cốc ngay từ đầu. Chỉ có khi tập trung toàn bộ quân kỵ man tộc lại một chỗ, loại vũ khí sát thương lớn này mới phát huy được tối đa hiệu quả. Đến lúc đó, từ hai bên núi Vạn Ninh Hà Cốc mà bắn xuống, quân kỵ man tộc sẽ chẳng có chút sức phản kháng nào. Lộ Thần lúc này thả ra quả đạn pháo trong tay, rồi nói với Mục Kinh Võ, Mục giáo úy, từ nay pháo binh danh giao cho ngươi và Tô Di phụ trách. Nghe Lộ Thần lại giao trọng trách quản lý loại vũ khí sát thương lớn như vậy cho mình, Mục Kinh Võ vô cùng kích động, hắn liền nói với Lộ Thần, vương gia, thuộc hạ nhất định không phụ lòng ngài, thuộc hạ sẽ mau chóng huấn luyện binh lính pháo binh danh làm quen với cách vận hành thứ này. Lộ Thần liền đưa cuốn sách hướng dẫn sử dụng lưu đạn pháo cho Mục Kinh Võ, đây là sách hướng dẫn sử dụng lưu đạn pháo, bản vương sẽ cấp cho ngươi khoảng 50 quả đạn pháo huấn luyện, ngươi cứ sắp xếp cố gắng trước khi quân kỵ man tộc tới, để mỗi binh lính trong pháo binh danh đều hiểu cách vận hành nó. Mục Kinh Võ đáp, dạ vương gia. Vừa dứt lời, Mục Kinh Võ liền nhận lấy sách hướng dẫn sử dụng lưu đạn pháo từ tay Lộ Thần và xem xét. Lộ Thần thầm nghĩ, việc sử dụng lưu đạn pháo chắc chắn có độ khó nhất định, nhưng chỉ cần binh lính làm quen với thao tác, dù họ không hiểu về nguyên lý bắn. Nghĩ đến đây, Lộ Thần sững sờ một chút, liền quay sang nói với Lý Phong, Lý tướng quân, hãy điều một nhóm cung tiễn thủ từ trong quân danh đến pháo binh danh, sau này giao việc vận hành lưu đạn pháo chủ yếu cho cung tiễn thủ. Lộ Thần lại nghĩ, việc không hiểu nguyên lý bắn quả là vấn đề lớn đối với binh lính, nhưng cung tiễn thủ khi bắn tên đều biết cách điều chỉnh góc độ, giao lưu đạn pháo cho họ, dù họ không hiểu nguyên lý bắn, cũng biết điều chỉnh góc độ bắn. Còn tân binh, cứ để họ làm hậu cần, ví dụ như vận chuyển đạn pháo, nạp đạn pháo. Lý Phong đáp, dạ, vương gia. Lộ Thần tiếp tục nói, Lý tướng quân, ngươi hãy đi triệu tập cung tiễn thủ ngay bây giờ, hôm nay bản vương ở pháo binh danh, nếu các ngươi có gì chưa hiểu về lưu đạn pháo, có thể hỏi bản vương. Lạ, vương gia. Lý Phong liền vội vàng quay người, rồi cưỡi ngựa rời khỏi pháo binh danh, đến danh trại khác triệu tập cung tiễn thủ. Suốt cả ngày hôm đó, Lộ Thần ở cùng với binh lính trong pháo binh danh. Lộ Thần cũng nhận thấy đúng như mình dự đoán, cung tiễn thủ dễ dàng hiểu rõ vấn đề góc độ bắn của lưu đạn pháo hơn binh lính bình thường. Chỉ trong buổi chiều, những cung tiễn thủ Lý Phong mang đến đã cơ bản nắm được cách bắn, thậm chí có cung tiễn thủ còn hiểu được chút ít về nguyên lý bắn trong sách hướng dẫn của Lộ Thần. Điều này khiến Lộ Thần thở phào nhẹ nhõm, xem ra người xưa không đến nỗi ngu ngốc như hắn tưởng. Ban đầu hắn còn lo lắng binh lính không biết cách sử dụng lưu đạn pháo vì không hiểu nguyên lý bắn, giờ xem ra là hắn lo xa, họ chỉ không hiểu nguyên lý của lưu đạn pháo, nhưng cách sử dụng thì họ có thể học rất nhanh. Lúc chạng vạng, Lộ Thần để một vài binh lính học nhanh hơn tự mình thao tác lưu đạn pháo, kết quả khiến hắn rất hài lòng. Tuy binh lính không bắn trúng đích, lệch khoảng vài mét, nhưng lưu đạn pháo này có phạm vi sát thương từ 15 đến 30 mét. Một khi quân kỵ man tộc tiến vào Vạn Ninh Hà Cốc, không nói quá, nhắm mắt cũng bắn trúng. Những sai số nhỏ đó không đáng kể. Sau khi binh lính thử bắn xong, Lộ Thần mới cưỡi ngựa trở về vương phủ. Lúc này, Mục Trường Thiên và những người khác đứng trên núi, nhìn những hố lớn do đạn pháo thử nghiệm để lại ở xa xa, lặng im hồi lâu. Một lúc lâu sau, Mục Trường Thiên mới hỏi, Lý tướng quân, vương gia lấy loại vũ khí thần bí này ở đâu ra? Ngươi theo vương gia đến Bắc quận, chắc hẳn biết chứ? Lý Phong đáp, cục hạ không biết. Mục Trường Thiên cười nói, Lý tướng quân, ta đã không còn là một quốc công, chúng ta hiện giờ ngang cấp, ngươi không cần cứ gọi thuộc hạ, nếu để vương gia biết, e rằng ngài ấy lại nghĩ nhiều. Lý Phong khi còn ở Hổ Bí Quân, quả thực là thuộc hạ của Mục Trường Thiên, nhưng hiện giờ không còn ở kinh thành, Mục Trường Thiên cũng không còn là một quốc công, lại thêm Lý Phong được Lộ Thần trọng dụng, nếu hắn vẫn tự cho mình là thuộc hạ của Mục Trường Thiên, chẳng phải có vẻ như đang kết bè kéo cánh. Mục Trường Thiên vẫn phải có chút ý thức về chính trị, các quân vương đều không muốn thuộc hạ quá thân cận, cấp dưới quá thân thiết sẽ khiến quân vương cảm thấy bất an. Lý Phong lập tức hiểu ý, liền đổi giọng nói, tôi hiểu rồi, Mục tướng quân. Lý Phong tiếp lời, những vũ khí của vương gia đến từ đâu tôi cũng không biết, nhưng tôi từng thấy ngài ấy bất ngờ lấy ra một loại vũ khí bí mật giống như lưu đạn pháo nhưng nhỏ hơn, có thể cầm trên tay và bắn ra loại đạn pháo tương tự. Vương gia từng dùng vũ khí đó giết chết một võ giả cửu phẩm, tôi nghe nói cả tông sư của Huyết Nguyệt lâu lần trước cũng bị vũ khí đó giết chết tức khắc. Nghe Lý Phong nói vậy, Mục Trường Thiên và Mục Kinh Võ đều im lặng. Cơn sát võ giả cửu phẩm và tông sư, vũ khí bí mật trên tay Bắc Vương lại khủng bố đến vậy ư? Mục Trường Thiên chợt nhớ ra điều gì, hỏi, khoan đã, ngươi vừa nói Bắc Vương là bất ngờ lấy vũ khí ra. Lý Phong đáp, đúng vậy. Cái này, Mục Trường Thiên và con trai Mục Kinh Võ liếc mắt nhìn nhau. Mục Kinh Võ nói, cha, chẳng lẽ vương gia là tiên? Mục Kinh Võ không nói ra chữ nhân, bởi vì tin tức này quá chấn động. Mục Trường Thiên thẳng thắn nói, có phải tiên nhân hay không ta không biết, nhưng ta dám khẳng định, trên đời này tuyệt đối không có loại vũ khí này. Lý Phong nói, trong quân danh thực ra đã có lời đồn vương gia là tiên nhân, cũng có người nói vương gia được thần tiên phù hộ, là thiên mệnh chi tử, những vũ khí đó đều là thần tiên ban cho vương gia. Nghe Lý Phong nói vậy, Mục Trường Thiên nhíu mày, điều này đối với vương gia không phải chuyện tốt, viện giờ hạ hoàng còn tại vị, lại còn trẻ khỏe, mà lại có người nói Bắc Vương là thiên mệnh chi tử, vậy thì hạ hoàng là gì? Tuy nhiên, nói Bắc Vương là thiên mệnh chi tử cũng không sai, nếu không có chút tiên duyên, hắn cũng không thể lấy ra loại vũ khí bí mật kinh khủng này. Mục Trường Thiên nhìn Mục Kinh Võ nói, Kinh Võ, vương gia giao trọng trách như vậy cho con, đây là coi trọng Mục gia chúng ta, con không thể phụ lòng ngài ấy. Mục Kinh Võ đáp, cha yên tâm, con nhất định sẽ huấn luyện binh lính pháo binh danh thành thạo việc sử dụng lưu đạn pháo trước khi man tộc đến. Nghe Mục Kinh Võ trả lời xong, Mục Trường Thiên yên tâm rời khỏi danh trại pháo binh. Trong lòng họ đều đã chấp nhận Lộ Thần là tiên nhân hoặc là có tiên duyên. Nửa tháng thoáng qua, kinh thành, phủ đệ bát hoàng tử, thư phòng, Lộ Thư Vân nhìn bản tình báo trong tay, hàm răng nghiến chặt, trong mắt đỏ màu, Hắn tức giận đến mức nói không nên lời. Trước kia khi nổi giận, hắn thường hay ném đồ đạc, nhưng hôm nay, nhận được bản tình báo này, hắn quên cả việc đập phá, tức giận đến run người, mồ hôi lạnh túa ra trên mặt. Hắn không thể ngờ, Lôi chủ Huyết Nguyệt Lâu đích thân dẫn nhiều cửu phẩm võ giả đi ám sát một tên vương gia phế vật, mà lại thất bại. Lôi chủ Huyết Nguyệt Lâu là tông sư danh bất hư truyền, cho dù Bắc Vương phủ có một vị tông sư bí ẩn, Lôi chủ Huyết Nguyệt Lâu cũng hoàn toàn có thể khống chế được. Tuy nhiên, điều khiến Lộ Thư Vân càng tức giận chính là việc Vương Khuynh Tử phản bội. Vương Khuynh Tử, sát thủ được vương gia nuôi dưỡng từ nhỏ, giờ lại phản lại, đầu quân cho Bắc Vương phủ. Lộ Thư Vân xé nát bản tình báo, cười lạnh, tốt, tốt, tốt, tốt lắm. Khó trách Bắc Vương phủ luôn tránh được ám sát của Huyết Nguyệt Lâu, hóa ra có phản đồ. Hảo đệ đệ của ta, ngươi đúng là có bản lĩnh, lại có thể lôi kéo sát thủ được vương gia bồi dưỡng từ nhỏ, ta quả thật đã xem thường ngươi. Lúc Lộ Thư Vân đang không biết làm sao để xả giận, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng hỗn loạn. Ngay sau đó, một tên hạ nhân vội vã chạy vào. Điện hạ, không hay rồi. Lộ Thư Vân đang sôi máu, định giết tên hạ nhân để chút giận, thì nghe thấy người khác nói, điện hạ, mau chạy, bên ngoài có nhiều sát thủ bịt mặt, chúng ta không chống đỡ nổi. Nghe vậy, Lộ Thư Vân sững sờ. Sát thủ bịt mặt, ai lại dám ám sát một hoàng tử giữa kinh thành? Lúc này, Lộ Thư Vân không nghĩ đến Lộ Thần. Dù sao Lộ Thần đang ở xa Bắc quận, bên cạnh hắn chỉ có một vị tông sư bí ẩn, không thể nào phái vị tông sư đó đến kinh thành ám sát. Lộ Thư Vân đầu tiên nghi ngờ mấy hoàng tử khác tham gia tranh giành ngôi vị. Chỉ cần hắn chết, họ sẽ bớt đi một đối thủ. Nhưng mà, giữa kinh thành, dám ám sát một hoàng tử ư? Nếu bị điều tra ra, đừng nói đến tranh giành ngôi vị, thậm chí có thể bị đuổi khỏi kinh thành. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến những điều đó. Đối phương đã xông vào, hắn nhất định phải tìm chỗ ẩn nấp. May mà phủ đệ của hắn có đường hầm bí mật, trốn thoát hoàn toàn không thành vấn đề. Lộ Thư Vân không hề lo lắng mình sẽ chết. Lập tức, Lộ Thư Vân trốn vào đường hầm bí mật của phủ đệ và dùng nó để chạy trốn. Cuối cùng, dù những sát thủ biệt mặt đột nhập vào phủ đệ bát hoàng tử, giết chết thuộc hạ và một số khách của hắn, nhưng họ không tìm thấy tung tích của bát hoàng tử. Đương nhiên, mục tiêu của những sát thủ này vốn không phải bát hoàng tử. Đến khi cấm quân hoàng thành đến, những sát thủ bịt mặt đã toàn bộ rút lui. Tin tức bát hoàng tử gặp chuyện nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Từ khi hạ hoàng đăng cơ, trừ lần trước tàn dư của Trần Quốc đột nhập vào hoàng cung ám sát hạ hoàng, hiếm khi xảy ra sự kiện nghiêm trọng như vậy. Một hoàng tử, ngay trong phủ đệ của mình, lại bị một đám sát thủ bịt mặt ám sát. Khi hạ hoàng nghe được tin này, vô cùng phẫn nộ. Từ khi hắn đăng cơ, rất ít người dám làm loạn trong hoàng thành như vậy. Lần trước tàn dư của Trần Quốc đột nhập vào hoàng cung, chủ yếu là tìm kiếm thứ gì đó mà bị thị vệ phát hiện. Hạ hoàng chỉ phóng đại suy đoán nói hắn bị ám sát, rồi dùng chuyện này để lưu đày toàn gia mục quốc công phủ. Đó không phải là một vụ ám sát thực sự. Nhưng lần này thì khác. Lần này, những thích khách ấy gióng trống khua chiêng, xông thẳng vào cửa chính phủ đệ bát hoàng tử, giết người không nương tay, trực tiếp huyết tẩy toàn bộ phủ đệ. Việc này cho thấy, bọn thích khách đã vô pháp vô thiên, hoàn toàn không coi hoàng quyền ra gì. Dưới chân thiên tử mà lại xảy ra chuyện như vậy, hạ hoàng làm sao không phẫn nộ. Đêm đó, hạ hoàng hạ lệnh cho hình bộ và cấm quân hoàng thành lập tức truy bắt những thích khách đó, không được tha một ai. Sáng ngày hôm sau, tuyên chính điện. Sáng sớm, các quan chức đã đến tuyên chính điện chờ đợi. Chuyện xảy ra tối hôm qua họ đều đã nghe nói, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Chẳng ai ngờ lại có thích khách nào gan lớn đến thế, dám phái người đi huyết tẩy phủ đệ bát hoàng tử. Phải biết, phủ đệ bát hoàng tử có cả một tông sư và nhiều cao thủ khác canh giữ. Lúc ấy, Mộ Thư Vân thân thể mệt mỏi rã rời bước vào tuyên chính điện. Sắc mặt Lộ Thư Vân lúc này tái nhợt, không một chút máu, trông như người mất hồn. Thấy Lộ Thư Vân xuất hiện, các đại thần lập tức vây quanh. Điện hạ, ngài không sao chứ? Điện hạ, ngài có bị thương không? Điện hạ, những tên tặc nhân ấy thật đáng hận, lại dám xông vào phủ đệ ngài. Thần tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ không tha cho chúng. Nghe những lời hỏi han ân cần của các quan, Lộ Thư Vân vẫn không nói gì. Hôm qua, tuy hắn đã trốn thoát khỏi phủ đệ và không bị thương, nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua thực sự khiến hắn khiếp sợ. Sáng nay, hắn mới biết được tất cả môn khách trong phủ đệ, cùng với tông sư mà vương gia phái đến bảo vệ hắn, đều đã bị giết. Không chỉ thế, toàn bộ vương phủ, trừ hắn và vài tên hạ nhân may mắn chạy thoát, hầu như đã bị tàn sát sạch sẽ. Lộ Thư Vân ban đầu cứ tưởng rằng những cao thủ trong phủ đệ có thể dễ dàng ngăn cản những thích khách ấy. Hắn vào đường hầm bí mật dưới phủ đệ cũng chỉ là phòng ngừa vạn nhất, đề phòng có thích khách tìm đến. Nhưng không ngờ, mục đích của thích khách không chỉ là ám sát một mình hắn, mà còn nhắm vào cả những môn khách của hắn. Đúng lúc đó, tiếng thái giám vang lên trong điện, bệ hạ giá lâm. Các quan chức vội vàng trở về chỗ của mình, rồi hành lễ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hà hoàng đứng trước long ỷ, không ngồi xuống mà nhìn xuống các quan dưới điện. Ánh mắt Hạ Hoàng dường như toát ra sắc khí nồng đậm, rõ ràng là vô cùng phẫn nộ vì chuyện tối hôm qua. Lúc này, Lộ Thư Vân quỳ phịch xuống đất, lớn tiếng nói: "Phụ hoàng, xin ngài làm chủ cho nhi thần. Phủ đệ lớn như vậy của nhi thần, cuối cùng chỉ còn 4 người sống sót." Lời Lộ Thư Vân vừa dứt, Hạ Hoàng vẫn chưa lên tiếng. Ánh mắt ông quét qua những hoàng tử khác trong điện. Bị Hạ Hoàng nhìn chăm chú bằng ánh mắt như muốn giết người. Các hoàng tử cảm thấy áp lực vô cùng, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Tuy chuyện này không phải do họ làm, nhưng đây là thời điểm tranh giành ngôi vị. Mấy người họ là nghi phạm lớn nhất. Vũng Hồ Bát hoàng tử đã chết, họ bớt đi một đối thủ mạnh. Nhưng mấy người họ cũng không phải kẻ ngốc, làm sao dám ở dưới mắt thiên tử mà làm ra chuyện huyết tẩy phủ đệ hoàng tử. Nếu bị điều tra ra, bị phế chức chức vị là chuyện nhỏ. Nếu phụ hoàng nổi giận mà giáng họ xuống làm thứ dân, thì thảm rồi. Mấy hoàng tử đều vô cùng lo lắng, không biết tên ngốc nào lại chọn lúc này làm ra chuyện này. Chẳng lẽ là Lộ Thư Vân tự giàn dựng? Trong tuyên chính điện, bầu không khí ngột ngạt đến mức các đại thần không dám thở mạnh. Việc kinh thiên động địa này xảy ra, Hà Hoàng đang vô cùng phẫn nộ. Ai nấy cũng không dám lúc này chọc giận ngài. Nửa ngày sau, Hà Hoàng mới lên tiếng: "Trẫm từ khi đăng cơ đến nay, kinh thành đã 2 lần xảy ra sự kiện nghiêm trọng như vậy. Đây là sỉ nhục hoàng quyền, là khiêu khích trẫm." Nói xong, ánh mắt Hạ Hoàng rơi xuống người cấm quân thống lĩnh Lý Minh. "Thích khách tối qua đã bắt được hết chưa?" Nghe vậy, cấm quân thống lĩnh Lý Minh vội quỳ xuống, run rẩy đáp: bệ hạ, hôm qua thuộc hạ đến phủ đệ bát hoàng tử thì thích khách đã bỏ trốn." Mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, Lý Minh sợ đến tái mặt, lo sợ Hạ Hoàng nổi giận giết mình. Nghe Lý Minh nói vậy, Hạ Hoàng lạnh giọng: "Lần trước ngươi để tàn dư của Trần Quốc xâm nhập hoàng cung, trẫm không trị tội ngươi. Lần này lại xảy ra vụ huyết tẩy phủ đệ hoàng tử nghiêm trọng như vậy trong hoàng thành, mà ngươi lại không thấy bóng dáng thích khách nào, ngươi còn có tư cách làm cấm quân thống lĩnh nữa hay không? Từ bây giờ, giải trừ hết thảy chức vụ của Lý Minh, xung quân biên cương." Nghe Hạ Hoàng nói vậy, Lý Minh thở phào nhẹ nhõm, liền dập đầu tạ ơn: "Tạ bệ hạ long ân, tuy mất chức, nhưng ít ra vẫn giữ được mạng." Lý Minh cũng thấy may mắn. Lúc này, Hạ Hoàng tiếp tục nói: "Vụ án này giao cho hình bộ điều tra, trong vòng 3 ngày, trẫm cần có câu trả lời thỏa đáng." Lời vừa dứt, các quan hình bộ liền run lẩy bẩy, chuyện này làm sao mà họ dám điều tra? Thích khách trực tiếp huyết tẩy phủ đệ bát hoàng tử, ngay cả tông sư trong phủ cũng bị giết, chứng tỏ trong số thích khách tối qua ít nhất có một tông sư, có thể phái một tông sư lại dám công khai huyết tẩy phủ đệ hoàng tử, phía sau tất nhiên là một thế lực lớn, thậm chí có thể là do một hoàng tử khác chủ mưu. Nếu điều tra ra là do một hoàng tử khác làm, đối với hình bộ mà nói quả là một quả khoai nóng. Ở lại hạ, hình bộ căn bản không có cách, cũng không có quyền thẩm tra và xử lý tội phạm là hoàng tử. Tuy biết đây là quả khoai nóng, nhưng các quan hình bộ không dám từ chối. Hà Hoàng đang giận dữ, lúc này họ dám nói gì, chỉ sợ lát nữa đầu sẽ phải rời khỏi cổ. Lúc này, Hà Hoàng nói với Lộ Thư Vân: "Tề Vương, đứng lên đi, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi trong việc này." Lộ Thư Vân vội vàng đáp: "Nhi thần tạ phụ hoàng." Hà Hoàng không nói thêm gì về chuyện này, dù sự việc nghiêm trọng, nhưng hiện giờ chưa bắt được thích khách, thậm chí không có chút tin tức nào, nên bàn đến việc xử lý thích khách còn hơi sớm, hôm nay còn có việc khác cần bàn. Hạ Hoàng nhìn về phía hộ bộ thượng thư: "Vương thượng thư, trẫm nghe nói ngươi đang chặn lương thảo cho quân đội tiến về Bắc quận, không biết có đúng không?" Hộ bộ thượng thư Vương Hải vội vàng đáp: "Bệ hạ, thần không phải cố tình chặn lương thảo, mà là hộ bộ thâm hụt nghiêm trọng, thực sự không đủ ngân lượng." Hạ Hoàng lạnh lùng nói: "Ý ngươi là không đủ tiền, triều đình không cần phái binh đến Bắc quận chặn man tộc nữa sao?" Vương Hải: "Chẳng lẽ ngươi cấu kết với man tộc, muốn man tộc tiến quân thần tốc, thảm tiến kinh thành, cố ý trì hoãn thời gian xuất binh?" Nghe Hạ Hoàng nói vậy, sắc mặt Vương Hải lập tức trắng bệch. Vương gia họ quả thật có cấu kết với man tộc, nhưng hắn không ngờ Hạ Hoàng lại nói thẳng ra. Tuy nghe Hạ Hoàng dường như đang thăm dò, nhưng Vương Hải cảm thấy Hạ Hoàng dường như biết điều gì đó. Vương Hải vội quỳ xuống: "Bệ hạ, thần đang hết sức chuẩn bị lương thảo cho quân đội." Hạ Hoàng lạnh giọng: "Trong vòng 3 ngày, nếu quân đội vẫn không thể lên phía Bắc, ngươi đừng làm hộ bộ thượng thư nữa." Ngay khi Hạ Hoàng định nói tiếp, thì từ cửa đại điện truyền đến một tiếng: "Bát đệ cấp báo." Một lát sau, một sứ giả mang theo tín sứ bằng vải đỏ hừng hực bước vào đại điện. Thấy tín sứ bằng vải đỏ, sắc mặt các đại thần trong đại điện đều trở nên khó coi. Việc sử dụng tín sứ bằng vải đỏ này, lẽ nào lại báo hiệu man tộc đã bắt đầu tiến xuống phương Nam? Triều đình ta vẫn còn lo lắng về lương thảo, mà kỵ binh man tộc ở phía Bắc đã tiến xuống phương Nam. Vậy làm sao giữ vững được Bắc quận? Chẳng lẽ thật sự phải dựa vào tên vương gia vô dụng kia sao? Thôi đi, chỉ sợ kỵ binh man tộc chưa đến Nhạn Thành, tên vương gia vô dụng kia đã chạy về kinh thành rồi. Sứ giả lúc này tâu: "Bắc Tiên Vương man tộc đã xuất lĩnh 10 vạn kỵ binh tập hợp tại Vương Đình Thiên Lang Vương man tộc, sắp tiến xuống phương Nam, Đây là chiến báo của Bắc Vương. Ngoài ra Bắc Vương còn gửi một bức thư nhà cho bệ hạ. Nghe vậy, mọi người trong đại điện đều sửng sốt. Thư nhà, một phiên vương lại viết thư nhà cho hoàng đế. Cái này, dường như cũng không phải là không thể. Tuy Bắc Vương đã ra làm phiên vương, nhưng dù sao hắn cũng là con trai của hoàng đế, vẫn còn quan hệ cha con. Chỉ là từ khi đại hạ được lập quốc đến nay, hình như chưa từng có phiên vương nào viết thư nhà cho hoàng đế, mà chỉ có Tấu Chương. Thái giám bên cạnh hạ hoàng không chút do dự, lập tức bước đến trước mặt sứ giả, cầm lấy chiến báo và thư nhà, rồi dâng lên cho hạ hoàng. Nhận lấy chiến báo và thư nhà, hạ hoàng trước tiên xem chiến báo viết không có vấn đề gì, đồng thời Bắc Vương còn trình bày lại kế hoạch phòng thủ Bắc Quận. Nhưng điều khiến hạ hoàng khó hiểu là Lộ Thần lại dự định thực hiện kế sách vườn không nhà trống, di chuyển toàn bộ dân chúng phía Bắc Nhạn Thành xuống phía Nam Nhạn Thành, rồi sau đó hắn sẽ cùng 30 vạn đại quân Man tộc quyết chiến đến cùng tại Nhạn Thành. Hạ hoàng nhíu mày, ai lại nghĩ ra được mưu kế này? Hắn không tin đứa con trai phế vật này lại có mưu lực như vậy. Chưa nói đến kế sách này có hiệu quả hay không, nhưng dám làm như vậy cần phải có dũng khí lớn đến nhường nào. Nhạn Thành hiện tại chỉ có 3 vạn, nhiều nhất cũng chỉ 5 vạn binh lính, chỉ bằng Nhạn Thành muốn trận kỵ binh Man tộc, e rằng không dễ dàng. Thế nhưng điều này cũng sẽ dẫn đến Nhạn Thành bị đại quân Man tộc bao vây. Tính cách của thằng con trai này, hắn hiểu rõ làm sao. Hạ hoàng không mấy tin tưởng Lộ Thần sẽ liều lĩnh như vậy. Xem xong chiến báo, hạ hoàng mới mở thư nhà của Lộ Thần. Chỉ nhìn thấy đầu thư, hạ hoàng đã hừ lạnh một tiếng. Hắn liền biết Lộ Thần sao lại đột nhiên có mưu lực như vậy. Hóa ra là muốn mình mau chóng điều binh đến Bắc Quận trợ giúp. Thấy Lộ Thần trong thư nhà khóc lóc kể lể đầy uất ức, hạ hoàng muốn xé ngay bức thư này, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn đọc tiếp. Đến khi đọc đến phần sau, sắc mặt hắn lập tức đen lại, nhất là khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng. Hạ hoàng liền nhíu chặt mày, hắn thực ra đã sớm biết lần này Man tộc tiến xuống phương Nam chắc chắn liên quan đến các thế gia đại tộc. Hiện nay không cần điều tra cũng có thể đoán được, nhưng hắn không biết rốt cuộc là ai cấu kết với Man tộc. Lộ Thần nhắc đến vũ khí chế tạo của đại hạ trong thư nhà chỉ là thêm một lần nữa chứng thực phán đoán của hắn mà thôi. Điều thực sự khiến hạ hoàng cau mày là Lộ Thần nhắc đến Bát hoàng tử. Nhìn thấy sắc mặt hạ hoàng ngày càng khó coi, các đại thần trong đại điện đều vô cùng tò mò không biết Bắc Vương viết gì trong thư nhà mà lại khiến hạ hoàng tức giận đến vậy. Chuyện Bát hoàng tử phủ bị huyết tẩy còn chưa khiến hạ hoàng tức giận đến mức này à? Xem xong thư nhà, hạ hoàng trực tiếp hất tay áo, lạnh lùng nói bãi chiều, rồi thẳng thừng rời khỏi đại điện. Các đại thần trong đại điện đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bãi chiều rồi sao? Hạ hoàng còn chưa nói đến chuyện chiến báo phương Bắc đâu. Hơn nữa, lần này ông ta còn không triệu tập mọi người đến thư phòng bàn việc quân sự. Điều này càng khiến các đại thần tò mò về thư tín của Bắc Vương. Thư tín rốt cuộc viết những gì mà lại khiến hạ hoàng tức giận đến mức phải rời khỏi đại điện. Một lát sau, ngự hoa viên. Đến ngự hoa viên, hạ hoàng liền trực tiếp đưa chiến báo và thư nhà của Lộ Thần cho quốc sư Tư Đồ Sách. Tư Đồ Sách liếc nhìn chiến báo, rồi lại xem xét kỹ thư nhà của Lộ Thần, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị. Lâu lâu, Tư Đồ Sách mới lên tiếng, bệ hạ, xem ra phong chiến báo này không bằng phong thư nhà này quan trọng à? Rõ ràng Bắc Vương là vì hủy phong thư nhà này nên mới viết phong chiến báo này nhờ sứ giả vải đỏ đưa đến. Tuy nhiên, theo nội dung thư nhà, Bắc Vương chỉ là một kẻ bất lực, muốn triều đình xuất binh giúp chống lại Man tộc. Nhưng hai điểm mấu chốt nhất trong thư lại được Bắc Vương viết rõ ràng. Thứ nhất, Man tộc sử dụng vũ khí trang bị chế tạo theo kiểu đại hạ. Thứ hai, thương đội của Bát hoàng tử xuất hiện ở Bắc Quận. Bắc Quận xuất hiện vũ khí đại hạ, chứng tỏ nhất định có người trong đại hạ thông đồng với giặc. Mà Bắc Quận nghèo nàn như vậy, thương đội dưới danh nghĩa Bát hoàng tử lại đến Bắc Quận làm ăn. Điều này chứng tỏ Bát hoàng tử rất có thể có vấn đề. Phong thư nhà của Bắc Vương gần như khẳng định Bát hoàng tử cũng là kẻ thông đồng với giặc. Rõ ràng, mục đích của Bắc Vương không chỉ đơn giản là tố khổ trong thư nhà. Nghe Tư Đồ Sách nói xong, hạ hoàng chắp tay sau lưng, nhìn Hồ Sen trầm mặc một lát, rồi nói, "Trẫm không nghĩ tiểu cửu có thể có tâm tư như vậy. Ngộ thần khi ở kinh thành, luôn cho người ta cảm giác bất học vô thuật, chỉ biết hưởng thụ. Ngay cả khi đến Bắc Quận, hắn vẫn không màn chính sự, cả ngày ăn chơi trác táng trong phủ." Hạ hoàng không nghĩ Lộ Thần đột nhiên thông minh, lại biết dùng cách này để nhắc nhở mình về việc có người trong triều thông đồng với giặc. Đương nhiên, phong thư nhà này quả thực có tác dụng như vậy, nhưng nhất định không phải do Lộ Thần viết, hoặc là nói, thư nhà này được viết ra dưới sự chỉ đạo của người khác. Tư Đồ Sách lúc này thốt lên, bệ hạ, xem ra cửu hoàng tử điện hạ bên người có cao nhân à. Từ việc điện hạ hiểu rõ sự việc ở vương đình Man tộc có thể thấy, cửu hoàng tử điện hạ chắc chắn nắm giữ một tổ chức tình báo, không thì nhất cử nhất động của Man tộc không thể nào đều nằm trong tay cửu hoàng tử điện hạ. Hạ hoàng lại rơi vào trầm tư. Lời Tư Đồ Sách nói không sai, Lộ Thần có thể sớm biết 30 vạn đại quân Man tộc kéo về phía nam, lại biết có người đại hạ thông đồng với giặc, thậm chí cả việc Bắc Tiên Vương dẫn 10 vạn kỵ binh hội quân với Thiên Lang Vương cũng biết. Điều này chứng tỏ Lộ Thần nắm giữ tổ chức tình báo có năng lực thu thập thông tin không thua gì ảnh vệ. Điều này khiến Hạ Hoàng cảm thấy một tia uy hiếp. Lộ Thần, tên phế vật bất học vô thuật này, lại nắm giữ tổ chức tình báo có năng lực thu thập thông tin mạnh mẽ như vậy. Hắn muốn làm gì? Hắn dám làm gì? Điều này khiến Hạ Hoàng không khỏi nghi ngờ. Lộ Thần khi ở kinh thành có phải luôn giấu giếm năng lực của mình không? Nhưng theo biểu hiện của hắn mà xem, hắn dường như cũng không phải là người giấu giếm. Hắn sống ở kinh thành nhiều năm như vậy, luôn sống dưới sự giám sát. Hành vi thói quen của hắn căn bản không giống như đang diễn. Điều này khiến Hạ Hoàng càng nghi ngờ phía sau Lộ Thần có thế lực nào muốn lợi dụng hắn để đạt được mục đích không ai biết, nhất là Huyền Nguyệt Cung. Thân phận con trai của thần tử Lộ Thần luôn là nỗi lo lắng trong lòng Hạ Hoàng. Đúng lúc này, thống lĩnh ảnh vệ xuất hiện sau lưng Hạ Hoàng. Đề hạ, mật báo của Bạch thống lĩnh. Nghe vậy, Hạ Hoàng lập tức quay đầu, đệ lấy mật tín từ tay thống lĩnh ảnh vệ rồi mở ra. Xem xong mật tín của Bạch Khanh Khanh, sắc mặt Hạ Hoàng càng thêm khó coi. Quả nhiên như ông ta nghĩ, Huyền Nguyệt Cung quả nhiên phái người đến Bắc Quận. Hơn nữa còn là cung chủ Huyền Nguyệt Cung tự mình đến. Nhưng, theo mật báo, dường như Huyền Nguyệt Cung không giúp đỡ Bắc Vương Phủ gì. Đồng thời cung chủ Huyền Nguyệt Cung đã cùng thê thiếp của Lộ Thần đi về phía Nam. Hiện tại bên cạnh Lộ Thần không còn ai. Điều này khiến Hạ Hoàng cảm thấy khó hiểu. Nếu Lộ Thần không phải người của Huyền Nguyệt Cung, vậy hắn còn có thế lực khác sao? Hắn không tin chỉ dựa vào Lộ Thần có thể xây dựng một tổ chức tình báo có thể đưa tay vào tận vương đình Man tộc. Quả là kỳ lạ. Hạ Hoàng không nghi ngờ Bạch Khanh Khanh, hắn chỉ cho rằng Bạch Khanh Khanh hẳn chưa dò thám được bí mật thực sự của Bắc Vương phủ, hoặc chưa tiếp xúc được với những người đứng sau Lộ Thần. Ngay lập tức, Hạ Hoàng nói với thống lĩnh ảnh vệ, hãy bảo Bạch thống lĩnh tìm cách tiếp cận Cửu hoàng tử, trẫm cần thêm nhiều tin tức liên quan đến hắn, mặt khác, hãy bảo nàng nhanh chóng điều tra xem liệu có thương đội của thuộc hạ tám hoàng tử cấu kết với Man tộc ở Bắc quận. Ảnh vệ thống lĩnh lập tức đáp, tuân mệnh. Bệ hạ, ngươi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Sau khi ảnh vệ thống lĩnh lui xuống, Tư Đồ Sách hỏi, bệ hạ, chưa nói đến chuyện Cửu hoàng tử, ngài định xử lý tám hoàng tử như thế nào? Hạ Hoàng thản nhiên đáp, trẫm không cho rằng đây là việc hắn một mình làm được, phía sau chắc chắn có thế gia can dự. Chờ chuyện Bắc quận được giải quyết, ảnh vệ thu thập đủ chứng cứ, thì đến lúc thanh toán những kẻ sâu mọt đó. Bắc điện, Vương đình Thiên Lang Vương, một lão nhân toàn thân mặc da thú, da thịt nhăn nhèo đang nâng chén chúc mừng trước mặt Thiên Lang Vương Tiêu Hồng Bá. Lúc này, Tiêu Hồng Bá nói với nô lệ bên cạnh, đi, gọi công chúa đến đây. Nô lệ lập tức đứng dậy, rời khỏi lều. Lúc này Tiêu Văn Giao đang đứng trên một vùng đất cao trên thảo nguyên, nhìn về phía Bắc quận. Một lúc sau, nô lệ của Tiêu Hồng Bá đến sau lưng Tiêu Văn Giao. Công chúa điện hạ, đại vương triệu ngài đến lều. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Văn Giao lập tức trở nên tái nhợt. Nàng đương nhiên biết phụ vương gọi mình đến lều là vì chuyện gì. Chẳng phải là để mình hầu hạ Bắc Tiên Vương, rót rượu, bưng nước. Tiêu Văn Giao đã gặp Bắc Tiên Vương mấy ngày trước. Bắc Tiên Vương không những xấu xí, mà mùi trên người hắn còn khiến Tiêu Văn Giao muốn nôn. Tuy cả hai đều sống trên thảo nguyên, nhưng bộ tộc Thiên Lang Vương của họ rất coi trọng vệ sinh. Không giống Bắc Tiên Vương suốt đời không tắm rửa. Tiêu Văn Giao lập tức nói, ta không đi, ngươi trở về nói với phụ vương, bảo ta đang không khỏe. Nghe vậy, nô lệ vội nói, công chúa điện hạ, xin người đừng khó xử thần, nếu người không đi, đại vương chắc chắn sẽ giết thần. Nô lệ ở Man tộc không có địa vị, giết người như giết gà. Tiêu Văn Giao tuy có chút thương cảm cho nô lệ, nhưng vẫn nói, ta không đi. Nói xong, Tiêu Văn Giao định quay người rời đi, nhưng đúng lúc đó, hai thị vệ thân tín của Tiêu Hồng Bác xuất hiện trước mặt Tiêu Văn Giao. Công chúa điện hạ, đại vương bảo chúng ta đưa người đến lều. Tiêu Hồng Bác cũng đoán Tiêu Văn Giao sẽ không đến, nên trực tiếp sai người cưỡng ép đưa nàng đi. Hôm nay là ngày giao hảo với Bắc Tiên Vương, nhất định phải cho Bắc Tiên Vương xem vị hôn thê tương lai của hắn ra sao. Nhìn hai tráng hán mặc da thú trước mắt, Tiêu Văn Giao biết mình không thể trốn, đành nói, ta biết rồi. Rồi Tiêu Văn Giao đi theo họ đến lều. Vào trong lều, Tiêu Văn Giao liền thấy lão già khiến nàng buồn nôn kia. Lúc này, Tiêu Hồng Bác cười tươi rói nói với Bắc Tiên Vương, Bắc Tiên Vương, đây là nữ nhi của ta, cũng là vị hôn thê tương lai của người. Nghe vậy, Bắc Tiên Vương cười híp mắt nhìn Tiêu Văn Giao, thấy thân hình Tiêu Văn Giao đầy đặn, Bắc Tiên Vương không khỏi nuốt nước bọt. Hắn đã nghe nói Thiên Lang Vương có cô con gái xinh đẹp hiếm có trên thảo nguyên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, nàng còn đẹp hơn những nữ tử hắn cướp được từ đại hạ. Bị Bắc Tiên Vương nhìn chằm chằm như vậy, Tiêu Văn Giao cảm thấy như có thứ gì bỏ trên người. Tiêu Hồng Bác nhìn Tiêu Văn Giao nói, Giao Giao, lại đây, rót rượu cho chồng tương lai. Nghe giọng điệu nghiêm túc của Tiêu Hồng Bác, Tiêu Văn Giao biết mình không thể cự tuyệt, lập tức định đến bên Bắc Tiên Vương rót rượu. Nhưng lúc đó, Tiêu Bằng Thiên cữu cữu của Tiêu Văn Giao lên tiếng, đại vương, Giao Giao vẫn chưa chính thức thành thân với Bắc Tiên Vương, hiện giờ để nàng rót rượu cho Bắc Tiên Vương không thích hợp. Vương Phi từng nói, chúng ta cần học tập đại hạ, vậy thì nên học cả lễ pháp của đại hạ. Ở đại hạ, ngữ từ chưa lấy chồng không được tiếp xúc với vị hôn phu, Nghe Tiêu Bằng Thiên nói vậy, Bắc Tiên Vương tức giận, nhưng Tiêu Hồng Bác lại không tức giận. Hắn cười nói với Bắc Tiên Vương, Bắc Tiên Vương, ta thấy lời thuộc hạ ta nói cũng có lý, hay là đợi chiếm được Bắc Quận rồi hãy để Giao Giao rót rượu cho người. Thấy Tiêu Hồng Bác nói vậy, Bắc Tiên Vương đành nói, được rồi, đợi Vương Phi ta gả cho ta, ta nhất định sẽ cùng nàng uống say. Nói xong, Bắc Tiên Vương nhìn chằm chằm thân thể Tiêu Văn Giao với ánh mắt dâm đãng, liếm môi một cái. Nghe Tiêu Hồng Bác và những người khác nói xong, Tiêu Văn Giao mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó, Tiêu Hồng Bác lạnh lùng nói, Giao Giao, con ra ngoài trước đi. Giọng Tiêu Hồng Bác lạnh lẽo, cứ như thể nàng không phải con gái ông ta. Tiêu Văn Giao buồn bã đi ra ngoài. Tuy hôm nay nàng không rót rượu cho Bắc Tiên Vương, nhưng nếu tiếp tục ở lại Vương Đình, sớm muộn gì cũng trở thành nữ nhân của hắn. Mà ngày đó sắp đến rồi, chỉ cần Bắc Quận thất thủ, nàng sẽ phải lấy cái lão già cả đời không tắm rửa kia. Nghĩ đến đây, Tiêu Văn Giao vô cùng đau khổ. Chưa được bao lâu sau khi Tiêu Văn Giao ra khỏi lều, Tiêu Bằng Thiên cũng đi theo ra. Thấy Tiêu Văn Giao thất thần, chán chường, Tiêu Bằng Thiên vội đến bên nàng, ân cần hỏi, Giao Giao, con không sao chứ? Tiêu Văn Giao không để ý đến Tiêu Bằng Thiên, mà cứ đi thẳng về phía thảo nguyên xa xa. Thấy Tiêu Văn Giao như vậy, Tiêu Bằng Thiên thở dài, rồi nói, Giao Giao, A Cửu đã cố hết sức rồi. Tiêu Văn Giao mới lên tiếng, A Cửu, con không trách người, cai bảo con là Thiên Lang Vương nữ nhi. Tiêu Văn Giao càng nói càng tủi thân, rồi ô ô ô khóc lên. Thấy Tiêu Văn Giao khóc thương tâm như vậy, Tiêu Bằng Thiên thở dài. Hắn tuy có chút địa vị trong bộ lạc Thiên Lang Vương, nhưng không thể thay đổi ý nghĩ của Tiêu Hồng Bác. Dù sao bộ lạc này vẫn do Thiên Lang Vương quyết định. Lúc đang khóc nức nở, Tiêu Văn Giao đột nhiên nhớ ra điều gì, vừa khóc vừa nói, A Cửu, A Hữu, con thật sự bị phụ vương hại chết sao? Lúc đầu nghe Tiêu Bằng Thiên nói vậy, Tiêu Văn Giao còn không tin, vì trước khi A Mẫu và phụ vương nàng trông rất yêu nhau, làm sao phụ vương lại hại chết A Mẫu được? Nhưng giờ thấy phụ vương đối xử với mình như vậy, vì dã tâm mà hoàn toàn không quan tâm đến hạnh phúc của con lái, Tiêu Văn Giao không thể không nghi ngờ liệu phụ vương có phải vì cưới Vương Phi mà hại chết A Mẫu không? Nghe Tiêu Văn Giao hỏi vậy, Tiêu Bằng Thiên im lặng. Trước khi A ông ta đã nói với Tiêu Văn Giao chuyện này, nhưng lúc đó chỉ là nói trong lúc tức giận, vì ông ta thực sự không ưa cách làm của Tiêu Hồng Bác. Tuy nhiên, ông ta thực sự nghi ngờ cái chết của chị gái mình có liên quan rất lớn đến Tiêu Hồng Bác. Nhưng thấy Tiêu Văn Giao đau khổ như vậy, ông ta không muốn kể cho nàng nhiều hơn về chị gái mình. Im lặng một lát, Tiêu Bằng Thiên vẫn nói, ta cũng chỉ là nghi ngờ thôi. Ông mẫu con trước khi A vẫn khỏe mạnh, không hề có bệnh tật gì, không thể nào đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nên ta nghi ngờ có người hạ độc cho A mẫu con. Người có khả năng nhất không muốn A mẫu con còn sống chính là phụ vương con, vì hắn muốn cưới Vương Phi. Tiêu Văn Giao lau nước mắt, rồi hỏi, Vương Phi không phải đã đồng ý gả cho hắn sao? Bộ lạc Thiên Lang Vương có tục lệ này, Vương Phi của đời Thiên Lang Vương trước, nếu trước khi còn trẻ và vẫn có khả năng sinh nở, sẽ phải gả cho Thiên Lang Vương đời sau. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Thiên Lang Vương đời sau không có quan hệ huyết thống, nhưng xét theo cách sinh ra Thiên Lang Vương trong bộ lạc, nhiều khi Thiên Lang Vương mới và cũ không có quan hệ huyết thống. Ma tộc không giống đại hạ chủ yếu là chế độ trưởng nam kế vị, còn vương man tộc phải do các trưởng lão lựa chọn. Vì vậy con của Thiên Lang Vương trước không nhất thiết phải trở thành Thiên Lang Vương. Dĩ nhiên, trong trường hợp bình thường, con của Thiên Lang Vương trước sẽ trở thành Thiên Lang Vương đời sau. Vì khi các trưởng lão lựa chọn, con của Thiên Lang Vương trước có ưu thế rất lớn. Tiêu Hồng Bác không phải con của Thiên Lang Vương trước, nên để củng cố địa vị, hắn cần lôi kéo Vương Phi làm đồng minh chính trị. Nói lôi kéo vẫn là dễ nghe hơn, nhưng sách địa vị của Gia Luật Nam In trong bộ lạc Thiên Lang Vương hiện tại, phải nói là nịnh nọt mới chính xác. Lúc đó hắn đã có một Vương Phi, không thể cưới thêm Vương Phi khác. Theo tập tục, Gia Luật Nam Yên nhiều nhất chỉ có thể làm thiếp của hắn, nhưng Gia Luật Nam Yên lại có quyền lực và địa vị lớn như vậy trong bộ lạc Thiên Lang Vương, làm sao chỉ có thể làm thiếp của hắn? Chức vị Vương Phi là điều nàng tất nhiên muốn giành giữ, chỉ còn một cách, đó là phế bỏ mẹ Tiêu Văn Giao. Nhưng phế bỏ trực tiếp sẽ khiến nhiều người bất mãn, nhất là những người cùng dòng họ với mẹ Tiêu Văn Giao, trong đó có cả Tiêu Bằng Thiên. Đã không thể phế bỏ trực tiếp thì hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, hại chết mẹ Tiêu Văn Giao. Như vậy, Tiêu Hồng Bác có thể danh chính ngôn thuận cưới một Vương Phi khác. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tiêu Bằng Thiên, hắn chưa có bằng chứng xác thực. Nghe Tiêu Văn Giao nói xong, Tiêu Bằng Thiên thở dài, rồi nói, Giao Giao, con quên mất Vương Phi hứa gả cho phụ vương con là sau khi mẫu thân con mất sao? Nghe Tiêu Bằng Thiên nói vậy, Tiêu Văn Giao sững sờ. Một lát sau, Tiêu Văn Giao nói tiếp, Ta Cữu, có phải Vương Phi hại chết mẫu thân con không? Tiêu Bằng Thiên không trả lời ngay câu hỏi của Tiêu Văn Giao. Nếu xét về động cơ, Gia Luật Nam In quả thật có khả năng hại chết mẹ Tiêu Văn Giao, bởi vì để làm Vương Phi, thì Vương Phi hiện tại phải bị phế bỏ hoặc chết. Xét tình hình lúc đó, việc phế bỏ là rất khó xảy ra, vậy chỉ còn lại một lựa chọn. Chết đột ngột không rõ nguyên nhân, nhưng Tiêu Bằng Thiên không cho rằng Gia Luật Nam In cần phải gả cho Tiêu Hồng Bác mới duy trì được địa vị. Nàng đã được các trưởng lão trong bộ lạc Thiên Lang Vương ủng hộ. Ngay cả khi Gia Luật Nam In không gả cho Thiên Lang Vương, các trưởng lão cũng sẽ không nói gì. Hơn nữa, với những cống hiến của nàng cho bộ lạc Thiên Lang Vương, dù nàng không muốn gả cho Tiêu Hồng Bác, cũng tuyệt đối không ai dám nói thêm lời nào. Vì vậy, Tiêu Hồng Bác muốn được Gia Luật Nam Yên ủng hộ thì nhất định phải phế bỏ chức vị vương phi của mẹ Tiêu Vân Giao. Còn Gia Luật Nam Yên, để duy trì quyền lực trong bộ lạc Thiên Lang Vương, chỉ cần giữ gìn mối quan hệ tốt với các trưởng lão, cộng thêm sức ảnh hưởng lớn của nàng trong bộ lạc, nàng hoàn toàn không cần thiết phải gả cho Tiêu Hồng Bác. Quan trọng nhất là trước đây Tiêu Hồng Bác là người chủ động muốn cưới Gia Luật Nam Yên, muốn nàng làm vương phi của mình. Điều này càng củng cố thêm suy đoán của Tiêu Bằng Thiên. Thấy Tiêu Bằng Thiên không trả lời, trong lòng Tiêu Văn Giao thực ra đã biết đáp án. Vương phi nhỏ rất tốt với nàng, xem nàng như con gái ruột. Nàng rất rõ, vương phi không phải loại người độc ác. Hơn nữa, mẹ nàng và vương phi luôn có mối quan hệ rất tốt. Nghe nói khi vương phi đến bộ lạc Thiên Lang Vương, nàng còn là một cô gái chưa hiểu biết gì. Mẹ nàng đã chăm sóc nàng như em gái. Vương phi có thể nhanh chóng ổn định được vị trí của mình trong bộ lạc Thiên Lang Vương phần lớn là nhờ mẹ nàng. Vì vậy, Tiêu Văn Giao không dám tin vương phi lại làm ra chuyện hại chết mẹ mình. Nếu thật sự là vương phi làm, Tiêu Văn Giao cũng chẳng biết nói gì hơn. Dù sao hiện nay chỉ có hai người khả nghi nhất, Phụ Vương và Vương Phi. Tất nhiên, cũng có khả năng mẹ nàng đột tử vì bệnh tật. Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa. Nàng đã phải gả đến bộ lạc Bắc Tiên Vương. Dù ai hại chết mẹ nàng, cả đời này nàng cũng khó mà biết được. Mà dù có biết, cũng không thể thay đổi được gì. Mẹ nàng đã mất, không thể sống lại. Nghĩ đến đây, Tiêu Văn Giao lại không kìm được mà khóc nức nở. Thấy nàng khóc thương tâm như vậy, Tiêu Bằng Thiên rất đau lòng. Lúc này, Tiêu Bằng Thiên chợt nghĩ ra điều gì đó, rồi thì thầm: "Giao Giao, A Thiếu nghĩ ra một cách có thể giúp con không phải gả cho Bắc Tiên Vương, chỉ là không biết con có đồng ý không?" Nghe vậy, tiếng khóc của Tiêu Văn Giao im bặt. Nàng lập tức hỏi: "A Thiếu, người nói là cách gì?" Tiêu Bằng Thiên thì thầm vào tai Tiêu Văn Giao: "Chờ Phụ Vương con đánh chiếm được Bắc Quận, con hãy lặng lẽ đến Đại Hạ sinh sống, đừng trở lại Thảo Nguyên nữa." Nghe vậy, lòng Tiêu Văn Giao khẽ giật mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.